Chương 5. 071 năm sơ hở. Đoạn Nguyệt lôi kéo Kiều Mộc leo lên Thiểu Y Y bọn người trước đó chuẩn bị xong cỡ nhỏ thuyền, nhàn nhạt phân phó một tiếng, đi, trước tiên đem người bắt tới, khảo hỏi rõ ràng lại nói. Là, bệ hạ. Thiểu Y Y tuân lệnh về sau, động tác lưu loát mang người tiến lên, móc ra cái đánh bắt dùng túi lưới, đem người từ trong nước biển tu mở đi qua. Bọn họ tay chân mười phần nhanh nhẹn, động tác nhanh chóng đem người cho lôi đến đầu thuyền. Một người đem trung niên nam nhân lật quay tới, một người khác dùng chói linh dây thừng đem hai tay của hắn chói tay sau lưng tại sau lưng. Thiểu Y thì trùng trùng tại nam nhân kia phía sau lưng vỗ một cái. Chỉ nghe hoa một tiếng qua đi, nam nhân ho khan phun ra hai cái bọt nước, một mặt mở mịt quay đầu hướng Thiểu Y thì bọn người nhìn qua. Đoạn Nguyệt một cái ánh mắt quét tới, Thiểu Y thì lập tức từ trong tay hào rút ra thanh truy thủ, chống đỡ lên nam nhân cái cổ, ngữ điệu lạnh buốt hỏi nói. Tiểu tử ngươi là ai, từ nơi nào truyền đưa tới? Trung niên nam nhân đấy mắt hiện lên một chút có chút bối rối, liền gọi lớn nói, các vị anh hùng hảo hán, tha mạng tiểu nhân là cái thương nhân hộ, đi thuyền quá trình bên trong, tao ngộ ăn cướp hắn đang nói láo. Tiêu Mục nhàn nhạt lên tiếng, đánh gậy nam nhân cái kia phiên lý do thoái thác. Một bên không có quần áo, không nói hai lời, húc đầu cho nam nhân kia một đấm, đập ầm ầm tại đối hàm vương bên trên. Trung niên nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bên hai truyền đến không có quần áo trầm giọng trách mắng, nói thật đi ếch, khụ ho khan. Trung niên nam nhân liên tục ho xuyên vài tiếng, ánh mắt kinh dị nhìn về phía trước mắt đám người, các ngươi là người phương nào, nghĩ, muốn làm gì? Ngươi dùng truyền tống phụ trận, phụ lực còn tại ngươi chung quanh thân thể lưu động. Há lại sẽ là cái gì đơn giản thương nhân hộ trên người người này khắp nơi sơ hở? Còn muốn trang trung niên nam nhân tuy rằng biểu lộ y hề nguyên cố giữ vững chấn định, nhưng con ngươi màu đen lại có chút rụt. Nghe tiểu cô nương thanh âm, niên kỷ tựa hồ không lớn, nhưng nhãn lực nhưng là kinh người, thế mà một chút liền nhìn ra hắn sử dụng truyền tống phụ trận trung niên nam nhân bị người trói chặt lấy cánh tay quỳ chô ơ y, cũng chỉ có thể cực lực quay đầu xong đi, nghĩ nhìn một chút đến cùng là vị cao nhân nào tiểu cô nương mở miệng nói phá lai lịch của hắn. Thành thật một chút. Không có quần áo đẩy hắn một cái. Trung niên nam nhân kia thuận thế liền nằm nghiêng trên mặt đất, lật mắt, cố hết sức nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Mộc phương hướng. Này liếc mắt nhìn qua, dù nhưng đã rất cố gắng tại khống chế bộ mặt biểu lộ, nhưng Kiều Mộc y liền nguyên từ hắn so nở dê to do lớn giống như đáy mắt, nhìn ra vẻ hoảng sợ vẻ kinh ngạc. Kiều Mộc a một tiếng, đi về phía trước mấy bước. Trung niên nam nhân kia tựa như cùng thấy cái gì hồng thủy manh thu đột kích, liên tục hướng về sau bò lùi. Một đôi mắt vội vàng tránh đi Kiều Mộc sắc bén ánh mắt, không dám cùng đối mặt. Hiếm lạ Kiều Mộc thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng nàng cùng trung niên nam tử này chưa từng gặp mặt qua, như thế nào người này thấy nàng, liền muốn lộ ra như thế một bộ trột dạ sắc mặt trong bụng nàng âm thầm hiếu kỳ, liền nhịn không được lại đi trung niên nam nhân bên người đến gần mấy bước. Đoạn Nguyệt bận bịu đi theo, đưa tay đưa nàng ke ho tu mở đến bên người mình, nhíu nhíu mày lại nói, lai lịch người này không rõ. Cẩn thận một chút. Kiều Mộc gật đầu một cái, a một tiếng, ngẹo đầu nhìn một chút trung niên nam nhân kia, đảo mắt nhìn về phía Đoạn Nguyệt nói, rất kỳ quái. Cái gì mặt của hắn, có chu tờ kỳ quái. Trung niên nam nhân lúc này, tâm đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Hốt hoảng thân sắc, đem hắn lúc này nội tâm ý sợ hãi triển lộ không thể nghi ngờ. Kiều Mộc sinh lòng hiếu kỳ, càng phát ra hướng hắn tới gần mấy bước, trong tay háo đông dưng trượt ra một cái nho nhỏ lưu ly bình tử.